Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Hoa Văn. Trong xe tia sáng có chút tối nhạt, nhưng mà tiến vào thùng xe nháy mắt, Lâm Ý lại là vẻ mặt khẽ biến, hướng về phía ở ngoài thùng xe khẽ quát một tiếng. Dung Ý, có sự tình gì? Dung Ý âm thanh rất nhanh tại ngoài xe ngựa vang lên. Lâm Ý nói, tiến vào nói chuyện, chiếc xe ngựa này từ bên ngoài thoạt nhìn là chiếc rất bình thường xe ngựa. Rất bình thường xe ngựa, thùng xe liền sẽ không quá lớn. Hai cái người trẻ tuổi tại buồng xe này bên trong, liền hơi có vẻ hơi chen chúc. Ở ngoài thùng xe tia sáng từ màn xe xuyên thấu vào, rơi vào thùng xe trên nội bích. Trong xe trên vách liền không ngừng lặng lẽ tản mát ra một tầng tối sáng bóng. Vách thùng xe rất bóng loáng, mặt ngoài dán một tầng rất mỏng nhưng rất cứng rắn kim loại. Sáng bóng chính là từ loại kim loại này mặt ngoài phát ra. Loại kim loại này có lẽ rất bền bỉ, Lâm Ý thậm chí thử gõ gõ, mang đến cho hắn một cảm giác chính là lại dùng chút lực, cũng hẳn là sẽ không lưu lại dấu vết. Bóng loáng kim loại mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hoa văn, thậm chí cũng không có bình thường kim thiết loại kia lạnh buốt cảm giác. Chỉ là cái kia một tầng tối sáng bóng bên trong lại là ẩn ẩn ngưng kết một chút càng thêm sáng rõ. Dây đỏ, cho người ta một loại rất huyền diệu, rất kỳ quái cảm thụ, cho nên cái này tuyệt đối không phải một cỗ bình thường xe ngựa. Chiếc xe ngựa này bên trong có Ngô Cô Trước từ Nam Thiên Viện mang đến, lưu cho Lâm Ý đồ vật. Trong xe bên trong cũng rất đơn giản. Chỗ ngồi chính là một cái to lớn hòm sắt, phía trên đệm lên nệm êm. Ngô Cô Trước mang tới đồ vật, có lẽ đều ở cái này hòm sắt bên trong. Lúc trước Lâm Ý tiến xe ngựa này lúc là mang một khỏa như là tầm bảo vậy tâm. Chỉ là khi nhìn đến những thứ này sáng bóng bên trong ngưng kết dây đỏ, tại cảm nhận được trong đó tự nhiên ngưng tụ một chút nguyên khí khí tức lúc, hắn liền trước tiên hô Dung Ý. Không chỉ là bởi vì Dung Ý tinh thông pháp trận, cũng bởi vì những thứ này dây đỏ bên trong nguyên khí khí tức để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Cùng Dung Ý cái kia chín chuôi trên thân kiếm có chút khí tức giống nhau. Dung Ý khuôn mặt khi nhìn rõ những thứ này dây đỏ trong nháy mắt liền trở nên rất cổ quái. Hắn lặng im nhìn lấy những cái kia dây đỏ, trong mắt dần dần tràn ngập sầu não cùng cảm động. Đây là lão sư thủ bút, tay của hắn chạm đến trơn bóng kim loại mặt ngoài, cảm giác đầu ngón tay truyền đến không giống với cái khác kim loại từng tia ấm áp. Từ từ nói rằng, lão sư đã từng cùng ta nói qua, hắn đã từng giúp một chút quý nhân làm qua mấy chiếc đặc biệt xe ngựa. Chiếc xe ngựa này bên trong pháp trận chính là Hồng Loan. Lâm Ý gật đầu một cái, hắn không nói gì, hắn rất minh bạch Dung Ý tâm tình lúc này. Lão sư của hắn Cửu Cung chân nhân đã không tại nhân thế. Chiếc xe ngựa này là lão sư hắn để lại kiệt tác. Đối với Dung Ý mà nói tự nhiên có không giống bình thường ý nghĩa. Chiếc xe ngựa này trước hết nhất có lẽ là dùng để bảo hộ một vị nào đó quý nhân nữ quyến sử dụng. Hồng Loan pháp trận có thể cấp tốc thiêu đốt rơi phi kiếm nguyên khí, phá hư người tu hành cùng phi kiếm liên hệ. Dung Ý nhìn lấy những cái kia dây đỏ, con mắt hơi chát chát. Cường đại kiếm sư sở trường nhất ẩn nấp phi kiếm của mình. Xe ngựa loại này cỡ lớn đồ vật có lúc ngược lại biến thành phi kiếm để ẩn nấp chỗ này. Ngồi ở trong xe ngựa người ngược lại rất dễ dàng bị phi kiếm thần không biết quỷ không hay giết chết. Nhưng chiếc xe ngựa này có thể phòng ngừa phi kiếm đâm vào, cho nên về sau cũng rất nhanh bị điều tạm đến trong quân, dùng để vận chuyển một chút nhân vật trọng yếu. Lâm Ý có chút nhíu nhíu lông mày. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch Ngô Cô Trước đưa tới chiếc xe ngựa này bao hàm nhiều loại ý tứ. Một loại là chiếc xe ngựa này đối với còn không cách nào cùng phi kiếm chống lại người tu hành tử nhiên có rất lớn tác dụng. hành quân trên đường tại chiếc xe ngựa này bên trong dù là bế cảm giác tu hành, đều sẽ trở nên rất an toàn. Không cần lo lắng bị một ít tiềm phục tại âm thầm người tu hành dùng phi kiếm ám sát. Nhưng chỉ sợ trọng yếu hơn một bộ phận ý tứ, là Ngô Cô trước tại cảnh cáo Lâm Ý, Nam Thiên Viện chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Giống như Nam Thiên Viện cũng đã biết rõ đi theo hắn bên người Dung Ý lai lịch cùng sư thừa. Dung Ý thật ra Mi Sơn về sau thậm chí cũng không tại thiết sách quân bên trong đăng ký nhập sách. Hắn ngoại trừ tu hành bên ngoài, cũng không làm qua sự tình khác, mà ở trong thời gian ngắn như vậy, Nam Thiên Viện cũng đã biết rõ rồi Dung Ý lai lịch. Ngày hôm nay bên trong Ngô Cô trước đối với hắn nói những lời kia nói, cũng làm cho trong lòng của hắn trở nên hết sức rõ ràng. Nam Thiên Viện cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy mỹ hảo dễ thân. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Nam Thiên Viện đại biểu chính là Hoàng đế ý chí, mà Hoàng đế đối với Nam Thiên Tam Thánh thái độ, chính là hắn đối với thiên hạ tất cả cường đại người tu hành thái độ. Hắn hy vọng chính mình vương triều trở nên cường đại, triệt để đánh bại Bắc Ngụy. Nhưng mà đồng thời lại kiêng kỵ trong thiên hạ hết thảy cường đại sự vật. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đối với Nam Thiên Viện cũng nhất định phải đối xử như nhau. Lâm Ý nhịn không được lắc đầu, nhẹ giọng hướng về phía có chút không thể lý giải Dung Ý nói rằng. Nó khả năng có thể giống hôm nay dạng này trợ giúp chúng ta. Cũng có thể trở thành địch nhân của chúng ta. Dung Ý có chín chuôi kiếm. Lâm Ý vừa ra buồng xe này bên trong nệm êm bên dưới hòm sắt. Bên trong có 9 cây đoản mâu. Hắn rất kinh hỉ, nhưng tương tự lần nữa minh bạch Nam Thiên Viện so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Tên kia từ thứ sử lập nghiệp hoàng đế, hiện nay có lực lượng so với hắn tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều. Từ hắn ra Mi Sơn đem tề tâm liên rời giao cho Nam Thiên Viện cũng đưa ra chút thỉnh cầu của hắn đến. Bây giờ, tối đa cũng bất quá hơn 10 ngày. Ở trong đó tự nhiên còn có vận chuyển đến đây thời gian. Cái kia như thế tính ra, Nam Thiên Viện lợi dụng một chỗ công xưởng giúp hắn chế thành cái này 9 cây đoản mâu. Tối đa cũng bất quá bỏ ra 2-3 ngày. Nhưng mà cái này 9 cây đoản mâu đều không phải là bình thường đoản mâu. Càng xác thực mà nói, cái này 9 cây đoản mâu tại hình dạng và cấu tạo bên trên, nhìn một cái chính là đều hoàn toàn khác biệt. Có chút đoản mâu cán trên người hiện đầy đẹp mắt hoa văn, nhưng có đoản mâu cán bên trên hoa văn là rèn luyện rèn tự nhiên sinh thành. Nhưng có hoa văn lại là khảm nạm hoặc giả nhỏ mảnh toàn khác mà thành. Có chút đoản mâu cán trên người lại là có càng kỳ lạ thiết kế. Trong đó một cây đoản mâu cán trên người tựa hồ bao trùm lấy thật nhỏ màu đen lông vũ. Lâm Ý trước tiên đem cái này cây đoản mâu cầm lên. Cái này cây đoản mâu đối với hắn mà nói phân lượng không tính nặng nề, có chừng hơn 30 cân trọng lượng, vào tay rất dễ chịu. Loại kia màu đen lông vũ cho hắn một loại mềm mại mà bắn tay cảm giác. Chỉ là loại kia tính bền dẻo cùng ý lạnh, lại là nhắc nhở lấy hắn. Những thứ này cũng không phải là chân chính lông vũ, mà là dùng một loại nào đó tinh diệu thủ đoạn, khảm vào tại cái này cây đoản mâu bên trên một loại nào đó cực mỏng tinh kim. Hắn sở dĩ trước tiên cầm lấy cái này cây đoản mâu, cũng không phải là chỉ là bởi vì chế thức quỷ gì. Những thứ này lông vũ lộ ra rất kỳ quái, mà là bởi vì cái này cây đoản mâu mũi thương bên trên khảm nạm lấy một mảnh to bằng móng tay nhỏ bé. Màu xanh nhạt vẫn tinh, viên này vẫn tinh chính là hắn cùng tề tâm liên cùng một chỗ giao cho tên kia Nam Thiên Viện dược sư. Hắn có đôi khi hoàn toàn chính xác có vẻ hơi vô lại. Bởi vì hắn truyền tin rồi nói, nếu là thật sự có thể giúp hắn chế đoản mâu, liền nghĩ cách đem viên này vẫn tinh khảm nạm ở trong đó một cây đỉnh. Nếu là không thể, liền đem mảnh này vẫn tinh mang hộ trở về cho hắn. hắn tốt tiếp tục làm ám khí dùng. Bất quá Lâm Ý lúc đó nghĩ đến, giúp hắn làm chút đoàn mâu đối với tên kia Nam Thiên Viện dược sư mà nói là tiện tay mà thôi. Dù sao Nam Thiên Viện có là các loại đặc biệt luyện khí tài liệu. Dù là dùng trong đó bình thường nhất, lệ thuộc Nam Thiên Viện công xưởng làm ra, đều tuyệt đối phải so đồng dạng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là hắn thật sự không nghĩ tới, những thứ này đoàn mâu có thể như vậy tinh xảo, nhiều như vậy hoa văn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.